Cái mồm này đúng là biết nói đó. Tôi là cảnh sát, tôi và anh, Trương Thắng nói ngay, tôi không phải phạm nhân. Vậy được rồi, đợi khi nào anh ra tù hãng nói. Tần Nhược Nam không thể trì hoãn lâu tránh nghi ngờ. Cầm tài liệu mở cửa đi ra. Sớm thôi, Trương Thắng nhìn bóng lưng xinh đẹp kia. Lẩm bẩm, ngày tháng chờ đợi rất khó chịu. Trương Thắng trong phòng giam nhấp nhà nhấp nhổm nhìn ra ngoài. Ánh mắt như mong chờ đột nhiên có cầu vồng xuất hiện để y bước lên thoát ra ngoài. Buổi thẩm vấn hôm đó y đã nguyên văn cho anh Văn nghe. Cậu nhận định rất đúng. Khả năng cậu thoát khỏi đây là rất lớn. Tôi cũng không ngờ vụ án của cậu chuyển ngoặt theo chiều hướng này. Đôi khi cửa ra ở ngay bên cạnh, chỉ là hoa cùng màu với tường, đá một cái là ra. Anh Văn nói tới đó chợt cười gian khác với vẻ trầm ổn thường thấy. Như đám đần độn phòng số 2, đã tới cửa rồi, đáng lẽ dũng cảm lấy đá đập là cả phòng thoát rồi. Thế mà loay hoay mở khóa nửa ngày không được ngoan ngoãn về phòng. Trương Thắng cũng không nhịn được cười. Không phải đâu anh Văn, nghe nói cái khóa to như quả bóng rổ, cầm chùy đập cũng không ăn thua, mà cảnh sát cũng nghe thấy. Ha ha ha, cái khóa to thật, vấn đề là hỏng lâu rồi, treo đó làm đồ trang trí thôi, giật mạnh là long ra, chuyện này giám đốc Lương dám nói ra không, sau chuyện ông ấy vội vội vàng vàng đi thay khóa đấy. Trương Thắng ngớ người rồi cười lăn cười bò, anh Văn lấy xì gà ra VV, có điều cậu phải thay đổi tâm lý, thái độ như thế là không được, muốn thoát thì vẫn phải có chút hy sinh. Ít nhiều cậu nên nhận ít tội, như thế các vị bên trên bắt cậu mới giữ chút thể diện. Cả lợi ích nữa, cần có cân bằng, để đối phương hài lòng. Trương Thắng im lặng, dù y hiểu xong điều ấy, song lòng vẫn có chút ấm ức, đổi góc độ mà nghĩ. Giờ cậu là ông quan bên trên, vô duyên vô cớ bắt con rán vào tù, rồi vô duyên vô cớ thả ra, khác gì để thóp cho người khác nắm. Huống hồ, nếu tra tới cùng, cậu cũng đâu phải vô tội hoàn toàn. Nếu một ngày công ty tài vụ kia mất đi chỗ dựa, cậu sẽ phiền toái, không nên để vận mệnh mình trong tay người khác. Anh Văn thong thả chỉ điểm, lúc cần lùi nên lùi. Họ dùng cậu để đả kích phe đối lập, không có nghĩa là cậu nhảy luôn về phía đó. Ha ha ha, có điều tôi dạy cậu điều này đừng có đem áp dụng với nữ nhân. Ở sự nghiệp, lùi một bước trời cao biển rộng. Ở ái tình, cậu lùi một bước là người đi nhà trống đấy. Chân ca, tìm em sao? Trương Thắng ở ngoài phòng đưa một điếu thuốc là vào. Giờ đãi ngộ của y giống phạm nhân lao động. Tùy ý đi lại trong trại giam. Không vượt qua đường cảnh giới là được. Hôm nay y đang đi lấy nước nóng thì có phạm nhân lao động bảo Chân lão đại tìm mình. Ừ, tôi sắp đi rồi. Chân lão đại nhận lấy điều thuốc, anh bị mấy năm, trong nhà bỏ ít tiền chạy trọt, phán 4 năm, Chân lão đại cười nhẹ nhõm. Ở nơi này hơn gần 2 năm, thêm 2 năm nữa thôi là ra rồi. Chân ca, em có công ty ở Kiều Tây, nếu anh ra rồi, tới tìm em, còn trường hợp cái công ty đó sập thì nhà em ở. Cậu kia, ở đây làm gì? Một quản giáo đi tới quát, người này không cao. Khác với các quản giáo khác đa phần bụng hơi phệ, nên rất có tinh thần. Trương Thắng vội đứng lên, không nhận ra người này. Quản giáo, không có gì ạ, tôi đi tắm nắng, tán gẫu chút thôi. Tán cái gì, đi ngay, viên quản giáo đó không nể nang gì hết. Vâng vâng vâng, tôi đi ngay, Trương Thắng cười nịnh nọt. Chấm, quản giáo hút điếu thuốc, cách Trương,